Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Đoán mệnh khất cái gặp gỡ phong thủy đại sư. Liền ở Lâm Bắc phàm ăn Tết thời điểm, từng tại Trung Nam gặp phải cái kia đoán mệnh khất cái đi tới Giang Bắc thị. Vẫn chưa đi gần Giang Nam nội thành, hắn đứng ở xa xa đỉnh núi tập trung nhìn vào, không khỏi gật đầu cảm thán, không hổ là thần cư chi địa, hiện tại đã hiện ra tiềm long tại uyên chi thế, tương lai chắc chắn thăng chức rất nhanh. Đoán mệnh lão khất cái xem hết viễn cảnh, sau đó đi bộ bước hướng Giang Bắc thị đi đến. Đi qua thời gian một ngày một đêm, hắn rốt cục đi vào Giang Bắc thị nội thành, đi tới hai tòa nhà xuyên thẳng mây xanh cao ốc trước mặt. Lão khất cái nhìn xem Petronas cao ốc không ngừng gật đầu, hít một hơi thật sâu, say mê nói, nơi này có thần khí tức. Hắn quả nhiên thường xuyên đến nơi này. Hiện tại, ta càng thêm xác định Lâm Bắc phàm ngươi chính là ta muốn tìm thần nhân. Đoán mệnh lão khất cái làm sao chính xác tìm tới nơi này? Mọi thứ đều là bởi vì Golden Bell Award lễ trao giải. Lâm Bắc phàm tao bao biểu hiện, liếc mắt liền bị cái này nhìn tướng mạo lão khất cái nhận ra được. Sau đó không xa ngàn dặm đuổi tới Giang Bắc thị. Bây giờ, thông qua Petronas cao ốc, hắn càng thêm xác định Lâm Bắc phàm liền là hắn muốn tìm thần nhân. Lại hít sâu mấy hơi, phảng phất hút tới tiên khí, trong lòng càng thêm chắc chắn. Lúc này, vừa vặn có hai cái một nam một nữ người trẻ tuổi đi qua. Nhìn thấy một cái rách dưới lão khất cái say mê hấp khí. Hơn nữa hút vẫn là ô tô đuôi khói. Lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Hắn đang làm gì? Nơi này khắp nơi đều là ô tô đuôi khói cùng khói mù. Hắn như vậy hấp khí không sợ chúng độc bỏ mình. Thiếu nữ hiếu kỳ, có thể là tinh thần có vấn đề à? Bằng không làm sao sẽ làm ra như vậy não tàn sự tình? Thiếu nam chắc như đinh đóng cột nói, thật đáng thương à? Thiếu nữ lòng sinh đồng tình. Sau đó từ ví tiền móc ra mấy đồng tiền, đặt ở đoán mệnh khất cái trước mặt, nói, lão gia gia, đây là đưa cho ngươi tiền, mau về nhà đi thôi. Đoán mệnh khất cái, ngoặc kép, đoán mệnh khất cái nhìn xem trên tay mấy đồng tiền, giờ khóc giờ cười. Thiếu nam nói ra, ngươi làm như vậy là không có ích lợi gì, bởi vì hắn tinh thần có vấn đề. Ngươi cho hắn nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Chúng ta vẫn là đem hắn đưa đến đồn công an a. Tốt, thiếu nữ gật đầu. Sau đó, thiếu nam thiếu nữ phi thường thân thiết nhiệt tình mang theo khất cái đi lên phía trước. Lão gia gia, ta đưa ngươi. Ta đây có một nơi có ăn ngon. Theo chúng ta đi a. Ngươi sẽ tìm tới người nhà. Đoán mệnh khất cái vội vàng cự tuyệt. Không cần không cần. Ta không có mất tích, càng không có bệnh tâm thần, thật không cần các ngươi hỗ trợ. Uống say người đều nói không có say, có bệnh người đều nói không bệnh, nhất là bệnh tinh thần người càng không thể tin. Cho nên chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiễn hắn đi đồn công an a. Thiếu nam lại một lần nữa đề nghị. Đoán mệnh khất cái, ngoặc kép, đây là cái quỷ gì logic? Ngươi nói đúng. Thiếu nữ gật đầu tán thành. Thế là, thiếu nam thiếu nữ không để ý đoán mệnh phản đối. Cuối cùng đem hắn đưa vào đồn công an. Hiện tại là ăn Tết thời kỳ. Một cái lão nhân gia ở bên ngoài lang thang không dễ dàng. Hơn nữa khả năng còn có phương diện tinh thần tật bệnh. Cảnh sát mua cho hắn rất nhiều thứ. Nhưng hắn cảm nhận được chính phủ sưởi ấm. Nhưng chính là không cho hắn ra ngoài. Rằng co một đêm, đoán mệnh khất cái rốt cục trốn ra. Tâm thần đều mệt, bất quá vừa nghĩ tới hắn tìm đến thần nhân. Trong lòng mỏi mệt quét sạch sành sanh. Lần nữa đi tới Petronas cao ốc. Hắn nhìn thấy một cái người quen. Kinh ngạc nói, Phong Thủy Lưu, ngươi làm sao ở nơi này? Nhiếp lão đầu, ngươi làm sao ở nơi này? Phong thủy đại sư Lưu Nhất Thủy cũng rất sửng sốt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta liền làm việc ở đây. Ta sao không thể ở chỗ này? Giang Nam thực phẩm công ty nơi làm việc cũng di chuyển đến Petronas cao ốc. Lưu đại sư vừa vặn tới xem một chút công ty đặt mua xong chưa. Không nghĩ tới lại gặp một cái lão bằng hữu. Như vậy ngươi đây, ngươi làm sao ở nơi này? Đoán mệnh khất cái không có trả lời. Ngược lại nghiêm túc dò xét Lưu đại sư. Lần nữa sửng sốt. A, phong thủy, ngươi làm sao thoạt nhìn trẻ. Mấy năm trước ta thấy ngươi chính là tóc bạc trắng. Hiện tại lại có một nửa đều biến thành đen. Trước kia ta nhìn ngươi tướng mạo. Đại nạn liền ở 85. Ngươi bây giờ, chí ít còn có thể sống 30 năm. Có đúng không? Lưu đại sư đắc chí gầy gầy trên đầu tóc đen. Nói, nghĩ không ra nhanh như vậy bị ngươi phát hiện. Ha ha ha, trách không được hắn không vui. Cái này đoán mệnh chính là có bản lãnh thật sự. Nói ngươi còn có thể sống 30 năm, ngươi liền nhất định có thể sống 30 năm, thiếu một ngày đều không được. Hiện tại hắn đều 70 tuổi, còn có thể sống thêm 30 năm, có thể không cao hứng sao? Nghĩ đến bản thân vị này vừa địch vừa bạn lão đồng hành cư nhiên càng sống càng trẻ. Tâm lý rất cảm giác khó chịu, lại nghĩ tới đây là thần cư chi địa, phong thủy lưu lại ra vào nơi này. Lão khất cái nhào tới, hung tợn tiếp lấy Lưu đại sư đầu lớn tiếng chất vấn. Phong thủy, ngươi có phải hay không đã cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc? Thành thật khai báo cho ta. Điểm ấy không cần thiết phủ nhận, bởi vì đối phương cũng là có bản lĩnh người. Nhất là ở xem người phương diện càng xuất sắc hơn. Hoa quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, liền hắn cũng nhìn ra được. Cái này khất cái không có khả năng nhìn không ra. Nhìn đến ngươi cũng phát hiện. Không sai, ta đã sớm cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc. Hiện tại ta chính đang làm công cho hắn, giúp hắn quản lý vườn rau, còn muốn quản lý một chút thường ngày sự tình. Lưu đại sư Dương Dương đắc ý nói, từ theo Lâm Bắc Phàm về sau, ta sống đến càng ngày càng trẻ. Nói cho ngươi nha, ta đi y viện kiểm tra, hiện tại bệnh gì đều không có, thân thể liền cùng 40 tuổi người không sai biệt lắm. Còn có ta phong thủy tạo nghệ, cũng ngày càng tinh tiến, thế nào, có phải hay không rất hâm mộ? Lão khất cái đố kỵ muốn chết, lão nhân này thoạt nhìn không giống người có phước lớn, làm sao vận mạng tốt như vậy? Vì sao người này không phải hắn? Nếu là hắn sớm một bước nhận biết Lâm Bắc Phàm, sau đó vì hắn làm việc, phụ trợ hắn trưởng thành, nói không chừng sống được so lão già thối tha này còn muốn thoải mái. Hiện tại muộn một bước, bỏ lỡ cơ hội, thật hối hận nha. Đúng rồi, Nhiếp lão đầu, ngươi không phải tướng thuật rất lợi hại sao? Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết Lâm Bắc Phàm rốt cuộc là cái gì mệnh cách? Lão khất cái tâm lý khó chịu nói, ngươi không phải sớm nhìn ra được không? Còn hỏi ta làm cái gì? Lưu đại sư ngượng ngùng cười nói, ta cũng chỉ là nhìn ra hắn phi thường bất phàm, không giống nhân gian, nhưng rốt cuộc là như thế nào bất phàm còn không rõ ràng lắm. Ngươi là phương diện này người trong nghề, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nghe nói như thế, lão khất cái càng thêm thương tâm. Một cái bản sự so ra kém người, cư nhiên so với hắn trước thu hoạch được dạng này phúc nguyên. Rất đáng hận, lão khất cái hận hận nói, muốn ta nói cho ngươi biết, nằm mơ, sau đó nghiêng đầu mà chạy, tốc độ nhanh lạ thường, chớ đi nhanh như vậy, chúng ta trò chuyện chút. Lưu đại sư ở phía sau truy, lão khất cái chạy nhanh hơn, lười nhác cùng ngươi tán gẫu. Lão tử không rảnh, lại trễ một bước ta ngay cả canh đều không uống được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.